Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm ai vậy? À, chào chú. Không biết chú Tuấn có nhà không? Nếu mà có, nhờ chú nhắn giùm chú Tuấn là có cô Liễu, con gái của bà Chi cần gặp gấp. Vừa nghe đến cái tên Liễu, con gái bà Chi cục, thì chú Sáu lập tức mở cửa ra rồi dẫn họ vào trong nhà. Ủa, chị Liễu? À, dạ, chào chú Tuấn. Bà tôi đứng dậy, nhấc cái ghế mời bà Liễu ngồi. Xong rồi sau đó, ông nói nhỏ với chú Sáu nhờ dọn dẹp lại cái đống ly chén mà ban nãy ông đã làm dở. Bà Liễu và ba tôi chào hỏi được mấy câu thì bỗng dưng ông cụ đi cùng trợn mắt ra, chỉ tay thẳng về phía ông Sáu lúc này đang cầm cái dây thừng màu đỏ đứng trước cửa phòng ngủ của ba mẹ tôi. Đó, chính là nó đó. Dạ, ông nói sao? Cái gì? Nó là cái gì ạ? Cho tôi mượn sợi dây đi. Bà kêu chú Sáu mang sợi dây lại, ngồi xuống bàn, rồi đưa sợi dây cho ông cụ. Ông cụ xăm xôi một hồi, rồi bắt đầu thở dài. Có chuyện gì vậy chú? Bà Liễu cắt ngang. Dạ, không giấu gì chú Tuấn, đây là cậu ruột của tôi đó, cậu Ba Sành, em của má và dì Nguyệt đó. Còn đây là anh trai, ông, anh họ của tôi, con của cậu ba. Sáng sớm bữa nay họ qua nhà tôi hỏi thăm về chú và nhờ tôi dẫn qua nhà chú giùm đó. Ba tôi ngạc nhiên hỏi, giờ tại sao ông lại biết con chứ? Ông Ba Sành thở ra khào khào mấy cái rồi mới chậm rãi nói, cái đó để khoan nói đã. Bây giờ cho tao hỏi một câu, từ lúc bay về đây đó, có thấy hay là gặp ai lạ không? Ý chú là sao? Con vẫn chưa hiểu lắm. Ý tao hỏi đó là bay có gặp ma chưa? Sắc mặt của ba tôi chợt biến đổi. Tại sao ông già này mới bước vô nhà mà lại hỏi đúng cái chuyện này chứ? Tao biết chắc chắn, chắc chắn là bay gặp rồi, có phải không? Dạ, không giấu gì chú, đúng là con gặp rồi. Lần đầu tiên là gặp năm cái dông đứng ngay sau bờ ao nhà con. Lần thứ hai là cái bóng ma ngồi trong xe ô tô. Lần thứ ba là gặp con bé mặc đồ đỏ trong giấc mơ, hôm mà con nằm ngủ ở nhà chị Liễu nè. Và vừa rồi con suýt chút nữa bị treo cổ trong chính phòng ngủ của nhà con. Và một lần nữa con lại gặp lại cái cô bé mặc đồ đỏ. Con thấy nó đứng ngay cái chỗ này nè. Đó, đúng ngay cái chỗ mà chị Liễu đang ngồi đó. Ông Ba Sành thở dài thường thượt, rồi bắt đầu kể bằng cái giọng run run. Khu đất này đó, cách đây 60 năm về trước, từng thuộc sở hữu của một gia đình người qua. Đứng đầu là ông Hà Thế Lân, giàu có nước tiếng. Nhưng tiếc là chẳng số, trong một đêm lửa lớn cháy sạch hết cả nhà rồi. Đó chính là năm cái dông mà con nhìn thấy lần đầu tiên, có đúng không chú? Đúng rồi đó. Vậy còn con bé mặc đồ đỏ, nó là ai chứ? Đó là em của tao, em nuôi, Nguyễn Thị Quanh, chết lúc vừa tròn 5 tuổi trong một lần trấn yểm năm cái dòng quỷ đó đó. Hả? Trời ơi, tức là xác của con Quanh cùng với năm cái xác chết cháy đang nằm ở dưới đất nhà này nè. Thế là một cuộc đào mộ được diễn ra ngay trong buổi sáng hôm đó. Ba tôi gọi kêu ông bà nội với mẹ tôi về, rồi thuê người đến lập tức lật tung cái nền nhà lên. Ông Ba Sành cầm sợi dây thần nói với ba tôi và chú Sáu là đào cho đến khi nào gặp bốn cái cọc gỗ cắm thành hình vuông, được rào bốn cái dây thần đỏ ở xung quanh là tới nơi. Trận yểm này ngày xưa chính cha của ông Ba Sành là ông Hai Hổ thực hiện để nhốt năm cái dông quỷ, còn ông đứng hộ pháp ở phía sau. Nhưng vô tình lúc gia đình tôi thi công nhà thì trời xui đất khiến, đội thi công không hiểu như thế nào mà lại đào sâu hơn bình thường, và vô tình giật đứt một sợi dây thần, làm cho mấy con dông thoát ra ngoài Nói đến đây, bà tôi với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net